chẳng có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài. Khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ. Xin thương tình cứu chữa, tẩy hồn con hết mờn nhớ. Ta không đến thế gian để kiếm những người công chính, mà đến để đưa về người tội lỗi đã hầm mê. Dù lỗi con nặng nề, Ngài vô về ủi an, và lại còn tặng ban con một làm hy lễ để cứu thế gian này thoát qua kiếp đời u mê. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài. Khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ. Xin thương tình cứu chữa, tẩy hồn con hết bận nhớ. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu tập hợp nhóm 12 lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật. Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người nói: anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bì, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo. Khi anh em vào bất cứ nhà nào thì ở lại đó và cũng từ đó mà ra đi. Thấy người ta không đón tiếp anh em thì khi ra khỏi thành, anh em hãy ríu bụi chân để tỏ ý phản đối họ. Các ông ra đi, rảo qua các làng mạc, loan báo tin mừng và chữa bệnh khắp nơi. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hàng năm vào ngày 13 tháng 6, Giáo hội Kinh Thánh Anton Padua, linh mục tiến sĩ hội thánh. Ở đây có những người nhận thánh Anton làm muộn mạng, có những tổ chức, có những giáo xứ, có những nơi nhận thánh Anton Padua làm muộn mạng. Chúng ta hân hoan chúc mừng những anh chị em ấy bằng một tràng pháo tay thật lớn, thưa anh chị em. Bây giờ chúng ta tự hỏi thánh Anton Padua là như thế nào. Anh chị em ai đã nghe hoặc đã biết về thánh Anton Padua? Giơ tay. Ai nghe về thánh Anton? Thánh Anton hay làm phép lạ? Có ai nghe không? Nếu mà mình chưa nghe thì bắt đầu nghe. Nếu mà nghe rồi mà nó chưa rõ, chưa hiểu thì mình nghe lại cho nó kỹ nha. Và càng nghe biết về các thánh thì ta lại càng thấy một điều lạ lùng là gì? Là các thánh đều là những chứng nhân của lòng thương xót của Chúa. Các thánh đều là những người được Chúa xót thương. Nếu Chúa không xót thương, có ai làm thánh được không? Có ai làm thánh được không? Có ai làm thánh được không? Không. Nếu Chúa không xót thương, không ai làm thánh được. Tại vì sao? Tại vì sao? Tất cả chúng ta đều là Tội nhân hay thánh nhân? Thì đã là tội nhân thì sao làm thánh nhân được? Phải không? Mình đã là tội nhân thì làm sao làm thánh nhân được? Vậy thì muốn hết tội thì bằng cách nào? Mời xưa tôi còn bé, mẹ tôi có mấy đứa bé cứ chọc nhau, muốn hết tội thì lội xuống sông. Có nghe không? Muốn hết tội thì lội xuống sông. Bây giờ tôi mới thấy có lý. Có lý ở chỗ nào? Lội xuống sông ấy là ai là người đã lội xuống sông để mà khỏi tội? Ai? Ông Gioan Tẩy Giả làm phép rửa sông Giô-đan. Rồi chính Đức Giê-xu là người không có tội mà cũng cúi xuống dòng sông Giô-đan, cũng lội qua dòng sông Giô-đan để Gioan làm phép rửa, như là mọi người có tội. Và mỗi người chúng ta ngày hôm nay muốn làm thánh thì cũng phải lội qua dòng sông. Dòng sông nào? Sông Bến Hải à? Dòng sông Sài Gòn à? Hay là sông Danube à? Hay là sông gì? Sông gì? Dòng sông lòng thương xót. Chỉ có dòng sông lòng thương xót mới rửa sạch được tội lỗi của ta. Giống như là những người Ấn Độ thì họ ra dòng sông Hằng, họ dìm mình ở đó rồi họ xin được thanh tẩy. Dòng sông Hằng sẽ cuốn đi tất cả những tội lỗi của họ. Còn chúng ta ngày hôm nay, thưa anh chị em, muốn được nên thánh, muốn được như các thánh, thì Chúa Giê-xu nói rằng không ai được cứu độ nếu họ không quay về với lòng thương xót của ta. Đừng có nói là tôi tin hay không tin, đừng có nói rằng tôi chấp nhận hay không chấp nhận, đừng có nói rằng tôi cho phép hay không cho phép làm lòng thương xót. Nói vậy là lộng ngôn. Tại vì Chúa nói rằng là chỉ có một con đường duy nhất để được cứu độ là quay về với lòng thương xót, là cúi đầu xuống và nhận lòng thương xót của Chúa. Như vậy thì ai bảo là mình có quyền cho hay không cho lòng thương xót? Có quyền không? Có quyền không? Có phải quyền của mình đâu mà cho. Nhà của tôi nha, không ai được vô đây nha, đúng không? Đúng. Về nhà của chị Thanh, tôi cấm đấy, là vô nhà chị Thanh á, là vô chị Thanh là chết với tôi. Vô duyên. Nó chửi cái ông Cha Long này vô duyên, nó vừa vừa chứ nhà của ông sao mà ông cấm. Có phải không, thưa anh chị em? Tí nhà của cô Thanh, nhà bà Thanh, nó tôi cấm không được đến nhà cô Thanh. Cái vô duyên nó vừa vừa chứ. Phải không? Tôi có đi đâu tôi đi chứ, tôi thân với bà Thanh tôi đi thăm bà được không? Được không? Ai cấm tôi được? Trừ khi tôi vô nhà bà tôi ăn cắp thì cảnh sát có quyền bắt. Phải không? Chứ tôi vô nhà bà tôi chơi, cảnh sát có quyền bắt không? Cảnh sát có chưa quyền bắt mà ai có quyền cấm? Cho nên là lòng thương xót của Chúa như là mưa hồng ân rơi xuống. Ai mở lòng ra đón nhận thì được ân phúc, còn ai không đón nhận thì tự họ không được ân phúc. Có lý đâu mà tôi hứng nước trời mưa xuống tôi, anh đã không hứng nước mưa thì thôi kệ anh, anh còn lấy tay anh che đầu người khác, không cho hứng nha, không cho hứng nha. Có vô duyên không? Hả? Có vô duyên không? Cái quyền nào mà lấy tay mà hứng nước mưa, không cho người ta hứng lấy nước mưa lạy trời mưa xuống, chứ có phải là lạy ông mưa xuống không? Ông không mưa mà ông làm gì? Ông có cấm tôi không được hứng nước mưa? Phải lạy trời mưa xuống lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày, lấy đầy bát cơm, lấy rơm đun bếp. Ông có phải là ông trời ông mưa xuống đâu mà ông đòi ông cấm tôi không cho tôi hứng nước mưa? Thì tôi đến với lòng thương xót để tôi kín múc lấy ân phúc nơi lòng thương xót Chúa. Ông ấy nhân danh ai mà cấm tôi không được đến với lòng thương xót Chúa mà kín múc lấy ân phúc? Ông ấy nhân danh ai mà cấm tôi hứng không được hứng nước mưa? Mưa trời rơi xuống chứ phải mưa nhà ông không? Nếu mà này, ông xoài nước gì? Xoài nước gì? Nước giếng. Giếng ai khoan? Ông khoan thì anh này đến lấy nước ông có được không? Không được, tại vì giếng ông ấy khoan, ông có quyền ông cấm. Thấy không? Nhưng mà ông này ông ra sông ra biển ông múc nước, ông có quyền cấm không? Không được, biển của tôi. Xin lỗi ông ạ. Anh chị em thấy nó vô duyên không? Vậy mà người ta lại cứ như thế, người ta ỷ quyền ỷ thế, rồi người ta cấm người khác không được múc nước lòng thương xót, không được hứng nước mưa từ trời, không được đến với lòng thương xót của Chúa. Các thánh là những người có tội như chúng ta. Thánh Anton Padua ngày hôm nay chúng ta mừng kính ngày 13 tháng 6, hay bất cứ vị thánh nào, đều là những người tội lỗi và cần lòng thương xót của Chúa, đón nhận lòng thương xót của Chúa, đến với lòng thương xót của Chúa và được Chúa cứu độ. Thánh Anton sinh vào ngày vào tháng 8 năm 1195 tại Lisbon, kinh đô của nước Bồ Đào Nha. Cha là ông Martino và mẹ là bà Teresa. Cả hai ông bà thuộc hàng quý tộc, đầy lòng mộ đạo và kính mến Đức Mẹ cách riêng. Khi Anton vừa mới bập bẹ, mẹ đã dạy cho cậu kêu cầu thánh danh Chúa Giêsu và mẹ Maria, cùng dạy cho một kinh kính Đức Mẹ mà Anton hằng nhớ trọn đời. Đấy, các thánh là những người mà ngay từ bé được gia đình giáo dục dạy dỗ ngay từ bé, từ cách làm dấu, từ đọc kinh, từ lúc biết cảm ơn, lúc ăn cơm, trước khi ăn cơm, sau khi ăn cơm. Ngay từ bé mình tập cho các em nó như vậy, con cái mình như vậy. Anh chị em có tập cho con mình nó như vậy không? Hay là nó bé ra chưa biết đọc tên Maria? Chưa biết đọc kinh, đã cho nó học tiếng Anh, chưa biết làm dấu, nó cho học tiếng Mỹ, chưa biết hát được bài kính Đức Mẹ, cho hát nhạc, mãi mãi anh là người đến sau. Xin thấy giáo dục của mình như vậy. Rồi cháu hát karaoke hay lắm ạ, mày hát cho cha nghe đi con. Tưởng nó hát bài Đức Mẹ Thánh Giuse hay là lòng thương xót Chúa lên. Ê Betty, Betty xin hát bài Đời Em Là Bể Sầu. Ôi trời ơi, có chết không ấy chứ. Từ tấm bé, Anton đã tỏ ra hiền lành, không thường chạy chơi với trẻ lân cận. Cậu chỉ ở nhà với mẹ hoặc theo mẹ đi nhà thờ. Khi bà quỳ trước bàn thờ Đức Mẹ thì cậu cũng chắp tay quỳ gối chăm chú giống như người lớn vậy. Khi vừa đến tuổi khôn lớn thì Anton theo ơn Chúa Thánh Thần đã khấn giữ mình trinh khiết trọn đời theo gương Đức Mẹ. Vì lòng bác ái nên cậu rất vui sướng khi được mẹ trao tiền hoặc gạo để giúp đỡ người nghèo. Đó cũng là cách mà chúng ta tập cho con mình thực hành lòng thương xót. Anh chị em cầu nguyện lòng thương xót giúp dạy cho con mình biết lần chuỗi lòng thương xót Chúa, nhưng đừng quên dạy tập cho con mình làm việc bác ái. Cho nên tôi thấy nhiều người cha người mẹ đến khấn lòng thương xót Chúa, thấy bé theo thằng 3 tuổi đem theo con heo. Thưa cha, nó có con heo, mày đưa anh cha đi con. Bé, con có con heo, con dâng lên cho người nghèo, cha nhận cho con nhé. Thì nói dễ thương lắm. Con để dành được và tiền ăn quà mẹ cho con, hôm nay con trao cho các bạn để các bạn ăn quà giống con. Thì dễ thương không? Thế thì mình tập cho con mình làm việc bác ái, tập cho con mình có lòng quảng đại ngay từ nhỏ. Đừng dạy nó cái tính ích kỷ. Mày cất đi con, em mày nó lấy bây giờ. Rõ là ích kỷ chưa? Thấy chưa? Thay vì chia sẻ, mày ta cho mày ăn, mẹ cho con thôi, con ăn gì con giấu đi, có ăn con nó biết nó xin. Rồi dạy con mình ích kỷ quá. Thấy chưa? Thấy không ạ? Này có phim đóng cửa vào cho hàng xóm nó coi, rồi nó ồn ào, rồi nó ngồi nó bẩn cái sân nhà mình đi, đóng cửa vào coi phim. Dạy con mình ích kỷ quá. Anh chị em thấy nhiều người dạy con mình ích kỷ mà mình không có biết, mình tưởng như vậy là khôn. Anh dạy như vậy là nó chỉ biết nó mà thôi, nó không biết nghĩ đến người khác. Ăn ở nhà ăn xong rồi đi học, chỉ còn đi học còn đem bánh để bạn nó xin hết, lại dạy con mình ích kỷ nữa. Thấy không? Đáng lẽ là phải thôi con ăn, còn nếu mà bạn là thèm hay là bạn không có thì con chia cho bạn ăn. Đấy, con ăn 5 cái giờ là có một bạn xin con ăn mấy cái? 6 cái. Chúa tôi, mày dạy con mày kỹ mày. Chúa tôi, vậy vậy thì còn cái gì mà lòng thương xót nữa. Thế nên chị em mình hãy tập cho con mình nó có lòng thương xót ngay từ bé, thì lớn lên nó sẽ biết xót thương chính bố mẹ. Anh chị em giúp con mình bác ái với người khác thì lớn lên ít nhất là nó cũng có lòng bác ái đối với cha mẹ nó, đối với người đã sinh ra nó, đã đẻ ra nó, đã dạy dỗ nó, đã nuôi dưỡng nó. Chứ còn nếu mà không, mình tập cho nó một cái lối sống ích kỷ, một vô hình chung, thì nó lớn lên nó cũng sống y như mình đã dạy nó. Bố mẹ dạy con không chia sẻ cho ai thì con không chia sẻ cho ai, ngay cả bố mẹ con cũng không chia. Bố mẹ dạy con như vậy mà, ngu gì mà chia sẻ cho ai. Mày phải biết giữ cho mày nhé con, đừng có mà cho ai rồi mình lúc mày không có thì ai cho mày nhá con. Nó đã chia sẻ cho bạn nó rồi mày còn đe nó, sao mày ngu vậy mà cho nó. Với lại Chúa tôi, em thấy rất, tôi thấy nhiều người làm cha làm mẹ dạy con mình một cách rất là vô ý thức, là cứ dạy cho con mình tập cái thói ích kỷ thôi, cả giấu giấu đi kìa, bạn nó đến giấu giấu đi, còn búp bê giấu đi. Lẽ là phải là búp bê này, con đi con chơi chung với bạn nhá, này ở đây con, rồi hai bạn chơi chung với nhau. Vậy bây giờ là thực hành lòng thương xót chứ, thực hành lòng thương xót ngay từ nhỏ, chứ không phải là lớn lên mày thực hành lòng thương xót. Bây giờ bé là mày không cần, bé có cần không, bé nó có cần uống nước không? Không, bị hét mà uống nước cái gì, lớn lên hay uống được không? Được không? Bóp mũi nó lại, đừng cho nó thở nữa, lớn lên hắn thở. Bóp mũi lại, hít thở uống nước là để sự sống. Cái thì cái việc mà hít thở, hít vào thì phải thở ra. Mày cứ hít vào đi con, đừng thở ra, nó phí đi con. Hít vào, hít rồi đây vào, không thở ra, đấy gọi là bệnh gì? Bệnh suyễn này. Đó là kỳ, hít vào mà không thở ra được, chỉ có thu vào mà không chịu chia ra, không chịu mở ra, cứ nắm chặt tay vào không mở ra nữa thì mình là tay mình bị gì? Cái bệnh mà nắm vào mà không mở ra được là bệnh gì? Gút à? Bệnh gút thì nó lại tưởng là nói tiếng Anh gút là tốt, cái sự bệnh tốt thì bệnh ngon, nó cứ nắm chặt lấy con cứ chết không cái gì. Nên tưởng gút là tốt mà, bệnh gút là tốt, phải cứ nắm chặt tay vào con, đừng mở ra con, mở ra nó hết, phải cứ nắm vào đi, nắm. Anh chị em thấy không ạ? Cho nên là mình sống lòng thương xót Chúa là nó bao trùm cả cuộc sống của mình, chứ không phải chỉ đến nhà thờ đâu. Và mỗi cái hành vi nhỏ mà mình biết nghĩ đến người khác, đó là thực hành lòng thương xót. Mà Chúa Giêsu nói với thánh nữ Faustina rằng là nếu mà ai không thực hành lòng thương xót thì giống như đức tin mà không có việc làm là đức tin, là đức tin. Chết sao mà nói bé vậy, là đức tin, là đức tin. Không biết nói à? Là đức tin. Chết. Mình phải sắc tín như vậy, chứ không mình cũng không sắc tín điều đó, đức tin không có việc làm chả sao cả. Mình có nói gì đâu, sao không nói, bảo ngu gì nói lỡ chết thì sao? Sợ chết phải không? Không cho nói phải không? Cho nên thưa anh chị em, khi mình đọc hạnh các thánh, mình thấy thú vị ở chỗ đó, thấy áp dụng trong đời sống của mình ngày hôm nay, chứ đâu phải là đọc hạnh các thánh để nghe cho nó vui, giống như tiểu sử ông Trạng Quỳnh, ông Trạng Trình, hay tiểu sử hai bà Trưng như thế này thế kia, hay là chuyện cờ thương chi mị nương. Không phải, hạnh các thánh là mình đọc để mình cảm nhận rằng là Chúa muốn nói gì với mình qua vị thánh đó, đấy mới là điều quan trọng. Khi được 10 tuổi thì cha mẹ gửi Anton cho học nhà của cha sở gần đó, ở chung cùng với một số thiếu nhi khác. Nhưng Anton trội hơn bạn bè về học hành, nết na cũng như là đạo đức. Nhất là cậu mến mộ việc phụng vụ, cậu giúp lễ, sông hương, nghiêm trang sốt sáng. Ông đó thì nghiêm trang sốt sáng, ngày xưa tôi còn bé tôi cũng giúp lễ mà nghịch lắm thưa anh chị em. Tôi xưa còn hấn, biết không, lên đức lễ mà có cái chén này, cái dĩa để mà hấn, Tôi gặp đứa nào mà tôi không thích, tôi hứng mà tôi cứ một phát một ngay cổ. Gặp bà nào mà đeo vòng vàng mà lên rước lễ mà cứ chảnh chảnh liếc liếc tôi làm cái xoẹt, tôi bật cái búp. Thay vì hứng ta để nhẹ nhẹ, tôi cứ búp vào cổ, búp vào cổ. À, mình thấy chứ cái tội amen đó, amen chứ không phải amen. Một bé tôi nghịch như vậy, amen chứ không phải amen. Thì mình thấy chứ cái tội amen mà tôi bực đau quá, mình thấy chứ cái tội amen. Mình đừng có chết tai trai nha con. Rồi mà sáng mà đi lễ mà đó cho đốt pháo tự do mà tôi thấy những nhà mà mấy cô mà đẹp đẹp mà không chịu mà đi lễ, tôi cứ lấy cái pháo đùng tôi cho vào cái thuốc lá, cột cái đầu nó vô thuốc lá, rồi tôi mồi thuốc lá tôi để ngay cửa nhà cô ấy, xong tôi đi ra xa chừng 10 mét thuốc lá nó cháy đến cái ngòi nổ là cái phút đấy. Ô mà cô ta dạy cô ta đi lễ tôi cười sướng. Mà ông bố mở cửa ra chửi sư cha thằng nào, ông chửi sáng sớm mà lại Chúa Trời xin mở miệng con, ông làm một phát lại sư cha thằng nào. Còn bà ấy ra cái nào nó pháo nhà bà chết đấy bà. Tôi cứ đứng rồi tôi cười. Khi mà thấy Anton là người nết na đạo đức và sốt sáng như vậy, cậu được bạn bè thương mến, nhưng mà ma quỷ thì thấy vậy căm tức và toan hại Anton. Một hôm cậu đang cầu nguyện ở trên bậc đá bàn thờ Đức Mẹ như thường lệ, thì bóng quỷ lấy hình gớm ghiếc nhảy lên vai toan bóp cổ Anton, muốn kêu lên Giêsu Maria mà không kêu được. Cậu liền lấy ngón tay vẽ dấu thánh giá vào bậc đá. Quỷ thấy vậy rút lui. Lạ lùng là dấu thánh giá ăn sâu vào đá đến nay vẫn còn, và khách hành hương thường đua nhau đến để tôn kính. Đó là những câu chuyện về các thánh. Đôi khi ta thấy là cũng có những cái, một phần nó là câu chuyện truyền khẩu, một phần là có khi là những huyền thoại về các thánh. Những cái tích về các thánh thì nó nhiều lắm, có những cái mình không thể kiểm chứng hết được, nhưng mà điểm quan trọng không phải là dừng lại ở những cái chi tiết nhỏ nhặt ấy, nhưng mà điểm quan trọng là mình nhìn coi là trong cuộc đời các thánh Chúa đã hoạt động như thế nào trong cuộc đời các ngài. Chúa đã làm cho các ngài những điều lạ lùng như thế nào, giống như là bài tin mừng ngày hôm nay chúng ta nghe. Chúa sai các tông đồ đi, sai 12 ông đi và ban cho năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật. Có nhiều người không tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Bây giờ làm gì mà có phép lạ, bây giờ làm gì mà có chữa lành, bây giờ làm gì mà có trừ quỷ. Chúa sai 12 môn đệ, 12 tông đồ đi, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật. Thấy chưa? Còn ai mà thắc mắc, chúng ta cứ lấy tin mừng Thánh Luca chương 8, Thánh Matthew chương 10, Thánh Marco chương 6. Xin mời quý vị đọc lại đi, coi Chúa có ban cho các ông quyền đấy hay không. Và Chúa đã ban cho các ông quyền đấy, bây giờ Chúa còn ban được nữa không? Chẳng nhẽ bây giờ Chúa hết rồi à? Thôi tao có bấy nhiêu thôi à, tao có bấy nhiêu tao ban cho có 12 thằng, bây giờ hết sạch rồi. Chẳng nhẽ Chúa yếu như vậy à? Chứ người ta năm nay người ta không tin rằng những người được Chúa chọn, được Chúa gọi có quyền mà Chúa ban cho, chứ không phải là họ. Họ là những con người tội lỗi chẳng có cái năng lực gì cả, cũng như các tông đồ thôi. Nhưng mà Chúa ban cho các tông đồ năng lực để trừ mọi thứ quỷ và chữa mọi bệnh tật. Còn ai thắc mắc nghi ngờ thì cứ mở tin mừng ra mà nghe mà đọc. Còn nếu mà không tin tin mừng nữa thì thôi còn gì nữa mà nói, phải không? Dù là đấng bậc nào mà không tin lời Chúa thì có còn là đấng bậc nữa hay không? Hả? Có còn nữa hay không? Người đi rao giảng lời Chúa, người được Chúa chọn để đi rao giảng lời Chúa mà không tin vào lời Chúa thì giảng cái gì? Mà lời Chúa bảo là trao cho các tông đồ năng lực để trừ mọi thứ quỷ và chữa mọi bệnh tật. Tại sao ngày nay người ta không tin nhỉ? Hả? Người ta không tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa có thể dùng con người để làm những công việc đó nhỉ? Mà người ta bảo rằng đó là tạo huyệt nhỉ? Tại sao thế nhỉ? Thưa anh chị em, Chú buồn vô cùng. Chú buồn vì những người mà được Chúa chọn lại nghi ngờ, không tin vào quyền năng Chúa. Chúa nói rằng như là lưỡi gươm đâm thấu vào trái tim này, đau khổ đến mức độ như vậy. Anton được 15 tuổi thì cũng ý muốn dâng mình vào một tu hội để tận tình phụng sự Chúa. Cha mẹ, bà con, bạn hữu đều ngăn cản vì cậu là trưởng nam, cần ở đời để làm gì? Nuôi dõi tông đường. Tôi cũng vậy, nhà con thằng con trai. Bố mẹ bảo ở nhà để nối dõi tông đường. Tôi bảo tôi đi tu. Mẹ tôi bảo đi thì đừng có về. Mà cô hù, không sao, mày muốn đi nhưng mà đi đừng có về. Hồi đó bé mà bố mẹ nói thì mình nghe, còn ông bố bảo đi thì đi, mà không đi cũng không sao, tao không cấm, tao cũng không cản, tùy mày. Còn mẹ tôi thì bảo đi thì đi mà đừng có về. Còn kết thúc là bây giờ là không có con nối dõi tông đường. Lúc ấy Anton kẻ thì khuyên là thôi hãy giãn ra một thời gian để biết rõ thánh ý Chúa. Người khác thì chê cười cho là dại dột, là bỏ tiền tài danh vọng mà theo đường khắc khổ vô danh, dại quá. Nhưng Anton coi phú quý vinh hoa như phân bón, và cậu quyết chí chọn phần là dâng mình phụng thờ Chúa trọn đời. Thưa anh chị em, thế là một sớm kia Anton trốn nhà đến tu viện Thánh Augustine gần đó xin vào tu. Bề trên xem danh tính người thì sẵn lòng tiếp nhận. Biết vậy Anton vui sướng dường nào. Chẳng bao lâu Anton đã quen nếp sống nhà dòng, trở nên khiêm nhường, phục tùng, chăm chỉ, chẳng kém gì các thầy tu kỳ cựu. Anton có trí thông minh, hiểu thấu những điều cao siêu, nhớ dai những điều dù chỉ học một lần. Không những vậy còn chăm học, dù đêm hay ngày vẫn không rời quyển sách. Tuy nhiên, Anton vẫn lấy việc luyện tập nhân đức làm trọng hơn là việc học hành. Có những người đi tu nhưng mà coi việc học hành hơn việc luyện tập nhân đức, cho nên học chăm lắm, lấy hết bằng cấp này, hết tín chỉ nọ, nhưng mà việc đạo đức thì lơ là. Lý do là không có thời giờ để lần chuỗi, không có thời giờ để đọc kinh lòng thương xót, không có thời giờ để chầu thánh thể, vì còn mắc bận thời giờ để học, để lấy bằng tiến sĩ, để lấy bằng cấp nọ, lấy bằng cấp kia. Rồi còn phải đi học cắm hoa, rồi đi học đàn, đi học coi nhà trẻ, rồi phải đi học để làm hiệu trưởng, rồi đi học để làm bề trên, mà không có thời giờ để mà học nơi chính lòng thương xót của Chúa. Không có giờ cầu nguyện, mà cũng không thích cầu nguyện cho bằng việc đi làm việc ở bên ngoài đời. Rồi có khi lại còn bây giờ lại còn đi gì đó, ứng cử, phải không? Ứng cử làm hội đồng nhân dân, ứng cử làm dân biểu nữa cơ, ghê thế đấy. Vậy mà Chúa biểu thì không chịu, mà thích làm dân biểu cơ. Có ai thích Chúa biểu hay thích làm dân biểu? Chọn thích Chúa biểu hay thích dân biểu? Nói là chọn lại thử coi, suy nghĩ kỹ này nha. Dân biểu là có xe hơi, là có nhà lầu, còn Chúa biểu là đi xuống dưới giao điểm tin mừng này mà nằm gai nếm mật. Nói chọn dân biểu hay Chúa biểu? Ai chọn Chúa biểu giơ tay? Đó, cho chàng có tay mà nồi Chúa biểu. Và chính vì Chúa biểu cho nên mới có mặt ở đây, phải không? Chúa không biểu ngu gì đi, tôi biểu dạy gì đi, cha Long nói gì kệ cha ấy chứ. Mà lại Chúa biểu thì tôi đi, chứ cha Long biểu, nếu mà biểu đúng ý Chúa thì tôi đi, mà biểu theo ý của ông cha thì kệ ông, phải không? Ông cha phải là người biểu tôi theo ý của Chúa, biểu tôi làm theo ý của Chúa. Còn nếu mà ông cứ biểu tôi làm theo ý của ông mà ý của ông nó đi sai ý Chúa, không đúng đường lối của Chúa, xin lỗi, tôi không có theo ông biểu mà tôi đi theo Chúa biểu. Để tập đức khiêm nhường, việc hèn hạ như là làm bếp, như là quét nhà, Anton đều tranh làm hết. Và vì lòng bác ái, Anton xin được chăm sóc với anh em bệnh tật. Có lần Chúa đã cho Anton lấy áo của thầy khoác áo cho bệnh nhân và người ấy được khỏi bệnh. Đến năm 25 tuổi, nghĩa là sau 10 năm tu trì, Anton đã vâng lời bề trên mà thụ phong linh mục ở trong dòng thánh Augustine. Anton đang ở trong dòng thánh Augustine và đã thụ phong linh mục sau 10 năm tu trì. Đang sống trong dòng Augustine như vậy thì xảy ra vài biến cố làm cho Anton muốn đổi dòng. Ta thấy đường lối của Chúa lạ. Ông tốt lành, ông đạo đức, ông thánh thiện như vậy, ông đang ở sống trong dòng ngon lành như thế, nhưng mà Chúa lại muốn đổi ông từ dòng này sang dòng khác. Chúa là tu viện Augustine có thông lệ là bố thí tiền gạo cho những người đến xin mỗi tuần một lần vào ngày thứ tư. Một hôm, Anton thấy hai tu sĩ Francisco mặc áo vải thô, lưng đeo bị đến ăn xin, thì Anton đem lòng tôn kính, yêu mến những thầy dòng Francisco khất thực ấy và cho rằng những thầy dòng Francisco ấy là người có phước vì đã bắt chước đức khó nghèo Chúa Giêsu một cách trọn vẹn. Nên nhớ lúc đó Augustine, Anton đang ở dòng gì? Augustine. Và bây giờ thấy hai thầy dòng Francisco khất thực như vậy thì muốn bắt chước hai thầy ấy. Rồi cũng độ ấy có cuộc rước xác năm thánh tử đạo là tu sĩ dòng Francisco từ Bắc Phi về Bồ Đào Nha. Cuộc rước ấy thật linh đình long trọng, có nhiều kẻ ốm đau bệnh tật nhờ ơn các đấng ấy mà đã được chữa lành. Sự kiện này làm cho Anton càng mến yêu dòng Francisco và ao ước được gia nhập dòng ấy để đi truyền giáo và được phúc tử đạo giống như là năm vị dòng Francisco mà người ta đang rước kiệu đấy. Nhưng nghĩ lại, bỏ dòng Augustine là nơi đã đào tạo mình thì mang tiếng là vô ơn quá, lại đứng núi này trông núi nọ, mà không bỏ dòng Augustine thì làm sao mà gia nhập dòng Francisco được. Cho nên đắn đo suy nghĩ, và Augustine cố bỏ cái ý nghĩ là rời dòng Augustine đi, nhưng mà càng xua đuổi ý nghĩ bao nhiêu thì nó lại càng lo mạnh lên bấy nhiêu. Muốn thôi tôi không nghĩ đến chuyện bỏ dòng nữa, nhưng mà càng không muốn nghĩ thì nó lại càng nghĩ. Cho nên Anton lo lắng, ngày đêm xin Chúa rằng xin Chúa soi sáng cho con biết thánh ý Chúa như thế nào. Anh chị em thấy trong cuộc đời của mình nhiều lúc mình cũng bị phân vân lựa chọn như vậy. Giống như bản thân tôi, mình ở trong dòng thánh thể và bây giờ mình muốn đi loan truyền lòng thương xót Chúa thì phải rời dòng thánh thể thì mới được tự do đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Mà bây giờ mình bỏ dòng thánh thể là nơi mình đã tu luyện ở đó cả 40 năm rồi thì sao đây? Mà bây giờ mình có 60 tuổi rồi, lạy Chúa, thánh ý Chúa là cái gì? Tôi muốn bỏ rất nhiều lần. Tôi muốn bỏ cái ý định là không làm công việc loan truyền lòng thương xót Chúa nữa, để mình sống như là một thầy tu yên hàn, an ổn, yên thân trong nhà dòng. Được không? Được chứ. Tự nhiên thì ai chẳng lựa chọn cái con đường yên thân, con đường yên ấm, con đường yên hàn, con đường yên ổn. Yên thân, yên ấm, yên hàn, yên ổn, yên bình. Dạy gì mà đi vào con đường loan truyền lòng thương xót Chúa, gian nan, gian khổ, gian khó, gian nguy, gian gì nữa? Hả? Đủ mọi thứ gian hết. Có khi người ta còn bảo mình là gian dối nữa không chừng. Có người đã lên tòa giảng nói tôi là người gian dối vì tạo những nhân giả. Thì chị em, mình đứng giữa hai cái lựa chọn đó, căng thẳng lắm. Suốt 3 năm trời tổ nguyện liên lỉ để đi tìm thánh ý Chúa, giống như là thánh Anton phải đi tìm thánh ý Chúa, gọi là Chúa muốn con ở trong dòng Augustine hay là Chúa muốn con sang dòng Francisco. Bỏ dòng Augustine thì giống như là mình bội bạc với nhà dòng, mà gia nhập dòng Francisco thì một cuộc sống vất vưởng lang thang đây đó, đi ăn xin và đi loan truyền tin mừng lại phù hợp với cái lý tưởng ước muốn của mình. Đi loan truyền lòng thương xót Chúa là một điều mà nó nằm trong máu mình rồi. Suốt 7 năm làm, rồi thêm 3 năm suy nghĩ là 10 năm trời, lòng thương xót Chúa nó trở thành máu huyết của mình rồi, không bỏ được. Dù có chết thì cũng không bỏ. Nhưng mà bây giờ muốn đi loan truyền thì phải bỏ, không phải bỏ mạng nhưng phải bỏ dòng, phải bắt buộc thôi. Vì dòng nói rằng đó là không phù hợp với lại cái ơn gọi của dòng mình thì thôi, mình đành chấp nhận đi theo Chúa. Ở đâu chẳng có Chúa, ở đâu chẳng là phục vụ giáo hội, thì đi trình bày với Đức Tổng bảo được năm thánh lòng thương xót Chúa thì một linh mục phải đi rao giảng lòng thương xót Chúa. Tôi nhận bất chấp như thế nào, bất chấp. Và tôi thấy rằng là bây giờ Chúa đang mở một cái đường, mở một cái lối cho mình để mình tiếp tục công việc đó, thì lại Chúa sai con, Chúa khiến con, Chúa bảo con thế nào thì con xin vâng, mặc dù biết rằng ra đi giống như Abraham, không biết đi về đâu, không biết làm gì, không biết tương lai sẽ như thế nào. Anton cũng như vậy. Thì trong lúc đang là lo lắng như vậy, một hôm trong lúc Anton đang quỳ cầu nguyện trước tượng chuộc tội, bỗng thấy thánh Francisco khó khăn, gương mặt sáng láng hiện đến bảo rằng: hỡi Anton, đừng lo lắng sợ hãi nữa, Chúa sai ta đến báo cho con biết thánh ý Ngài muốn con vào dòng mà Ngài đã truyền cho ta lập, ta sẽ làm cha con và con sẽ làm con của ta. Hallelujah. Thánh Francisco biến đi rồi, thì Anton mừng rỡ hết sức và quyết theo ơn thiên triệu mới. Thế là ngày mùng 1 tháng 4, Anton tạ từ bề trên và bạn dòng Augustine mà chuyển sang dòng Francisco gần đó, được mặc áo dòng và đổi tên là Anton, vì trước đó tên của người là Ferdinand. Mới vào dòng Francisco được mấy tháng thì Anton đã tình nguyện đi truyền giáo ở Bắc Phi, hầu thực hiện được cái lý tưởng của mình. Bạn đồng hành là thầy Philippe, nhưng vừa đến nơi thì Anton ngã bệnh, nằm liệt 4 tháng tròn, không hoạt động chi được hết. Ta thấy đường lối của Chúa lạ, thử thách ghê. Mình mơ ước lý tưởng là đi loan báo tin mừng. Để được đi loan báo tin mừng thì phải chuyển dòng. Sau khi chuyển dòng rồi, quyết định đi, vừa mới đi bị bệnh nằm 4 tháng, không làm ăn gì được hết. Ý Chúa như thế nào? Lúc đó mình sẽ thắc mắc, mình hỏi: vậy thì mình không biết mình đi vậy có đi đúng được hay không? Có đúng không? Thưa anh chị em, phải không? Vậy Chúa có cho mình đi đúng được hay không? Căng lắm chứ. Khi được loan báo như vậy thì bề trên nói đưa Anton về chữa trị trong một tu viện ở Bồ Đào Nha. Trên đường đi thì gặp bão to, gió lớn nên cái tàu chở Anton dạt vào đảo Sicilia nước Ý. Và từ đó Anton không về đến quê hương của mình là Bồ Đào Nha được nữa. Đường lối của Chúa nó lạ lùng như vậy, thưa anh chị em. Đi cũng không được, về cũng không xong. Muốn đi Bắc Phi truyền giáo thì ốm nằm liệt 4 tháng. Muốn trở về quê hương của mình là Bồ Đào Nha để mà nghỉ ngơi dưỡng bệnh thì gặp bão nó tạt, vô ý không về Bồ Đào Nha được. Ta thấy nếu mà nói theo kiểu thế gian, Chúa trên khăm quá, Chúa trên kỳ quá, Chúa chọn, Chúa gọi, rồi Chúa đưa, Chúa đẩy, Chúa thảy, Chúa đá, Chúa tung, Chúa hứng, đủ thứ hết. Mình như là một trái bóng ở trong bàn tay của Chúa vậy. Trên đảo này, đảo Sicilia ở nước Ý, có dòng Francisco mới thành lập, còn thiếu thốn rất nhiều, nhất là nước uống. Nó đào nhiều nơi trong vườn mà không có nước. Thấy vậy thì Anton liền cầu nguyện một lúc rồi chỉ một địa điểm trong vườn, tức thì gặp mạch nước ngọt trào lên. Giếng ấy ngày nay vẫn còn và người ta gọi là giếng thánh Anton. Ở đó dưỡng bệnh được hơn một tháng thì Anton cùng với thầy Philippe đi Assisi cách xa 10 ngày đàng để dự công đồng toàn dòng. dưới quyền chủ tọa là đấng sáng lập các bậc đàn anh trong dòng. Nhưng khi bế mạc, bề trên không cắt cử người vào công tác nào vì thấy An Tôn còn quá yếu. Đang khi bơ vơ như vậy thì cha Cassiano bề trên dòng tại xứ Felicia gặp An Tôn và nói: "Này An Tôn, đã có bài sai chưa?" "Dạ thưa cha, chưa ạ." "Thầy đã chịu chức linh mục chưa?" "Dạ thưa cha, con chịu chức linh mục rồi." "Vậy thầy có muốn đi với tôi không?" "Thánh ý Chúa muốn cho con đi đâu thì con đi đó." "Vậy thì thầy hãy đi với tôi." Thế là An Tôn liền đi theo bề trên Cassiano về tu viện xứ Felicia. Ở đó bề trên nói An Tôn rửa bát, quét nhà, dọn phòng cho các thầy. Một linh mục mà đi về ở trong nhà dòng lại phải đi rửa bát, quét nhà cho các thầy dòng, trong khi mình là linh mục. An Tôn buồn không? An Tôn vui mừng lắm. Thánh như vậy chứ còn tôi rồi, tôi điên lên. Giống như là Thánh Faustina vậy, cũng vậy, cả đời chỉ làm vườn, rồi nấu cơm, rồi gác cổng, chả ai được làm cái gì, đi tập hát hay là dạy giáo lý hay là đi rao giảng gì cả. Vậy mà Faustina cũng vui mừng vì đó là ý Chúa. Sau đó được bề trên chấp thuận thì An Tôn lên hang núi cao mà ăn chay cầu nguyện trong vòng 9 tháng như các thánh tu rừng ngày xưa. Đó là phương cách Chúa dùng để chuẩn bị cho An Tôn rao giảng lời Chúa sau này. Thầy vào trong rừng 9 tháng, Chúa đẩy tôi vào trong sa mạc 3 năm. 3 năm trong sa mạc. Sa mạc chả là không có người, nó còn đỡ bị phiền toái. 3 năm ở trong sa mạc toàn những người, nhưng mà toàn những người làm phiền mình, toàn những người làm khổ mình, toàn những người nghi ngờ mình, toàn những người hành hạ mình, toàn những người khích bác mình, toàn những người chống đối mình. 3 năm trời như vậy để coi còn dám đi loan truyền lòng thương xót Chúa nữa hay không. 9 tháng Chúa đẩy An Tôn vào trong rừng vắng, 3 năm Chúa để tôi vào sa mạc giữa cuộc đời này, giữa chốn phồn hoa đô hội này, để coi rằng là với những con người như vậy, con có thương xót họ được hay không, con có chấp nhận họ được hay không, con có tha thứ được cho họ hay không. Và lúc đó con mới cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa như thế nào. Và sau tròn 3 năm, gần 1.000 ngày, 1.000 ngày trời, thì Chúa bảo cục sắt đã được rèn, đã được rũa, đã được mài, đã được nung, đã được đúc. Bây giờ đi, tưởng đi đâu, đi xuống vùng sâu vùng xa, xuống nhà bè, đi xuống cái chỗ mà thâm sơn cùng cốc mà anh chị em đang ở đây. Hân hoan chào đón anh chị em, một tràng pháo tay cho anh chị em. Thú vị chứ phải không? Thú vị chứ. Đêm mũi nó cắn, vỗ rụp đột, nó dãy nó không rớt nữa. Lấy chìa khóa mở cửa mà nó cứ đậu ở tay mình. Mở xong cái cửa thì ba con mũi nó đốt xương véo tay lên rồi. Nó lì đến mức độ như vậy mà thưa anh chị em. Thế thì tôi thấy là mũi nó lì, mà sao mình không lì hơn mũi? Hả? Mũi nó lì sao mình không lì hơn mũi? Phải không? Mình phải chấp nhận gian khổ, và chấp nhận gian khổ vì đó là cái đường lối mà Chúa muốn mình, để mình vững mạnh hơn, để mình trưởng thành hơn chứ. Thưa anh chị em, trong chuyện các vĩ nhân, ta thường thấy rằng xuyên có một việc bất ngờ mà thiên hạ nhận ra thiên tài của các vị ấy. Trường hợp Thánh An Tôn cũng như thế. Câu chuyện thú vị như sau. An Tôn nổi tiếng giảng là nhờ cái biến cố này. Xem còn tỉnh thức để nghe không? Còn không? Còn không? Vỗ tay to lên. Nghe câu chuyện này, đây là một biến cố mà An Tôn trở thành một người giảng nổi tiếng là nhờ biến cố này đây. Năm ấy, Đức Giám Mục Thành Phô Ly truyền chức linh mục cho nhiều tu sĩ hai dòng Đăng Minh và dòng Francisco. Các bề trên đều đến dự lễ ấy. Trong số đó có bề trên Cassiano mà thầy An Tôn lúc đó đang tháp tùng. Trong lễ chuyển chức, Đức Giám Mục vốn quen giảng một bài trọng thể, nhưng hôm ấy ngài mệt không giảng được, nên có lời nhờ các bề trên trong dòng giảng thay. Tại vì có các bề trên đồng tế mà. Đức Giám Mục bảo hôm nay tôi mệt lắm, có bề trên nào giảng thay dùng. Các vị đều xin cứu vì chưa kịp soạn bài giảng. Bây giờ bề trên Cassiano là bề trên của Anton. Gọi Anton lại và nói: Anton giảng. Dĩ nhiên Anton cũng xin cứu vì từ thuở vào dòng cho bấy đến bây giờ chưa bao giờ đứng ra giảng công khai trước mặt mọi người. Đằng này lại phải giảng trước mặt Đức Giám Mục, các bề trên, trong đó có bề trên của mình, và trước mặt anh em khác, bà con khác. Nhưng bề trên cứ yêu cầu giảng Anton, cho nên Anton đành phải vâng lời mà lết lên tòa giảng, run rẩy mà bước lên tòa giảng. Thấy Anton đứng trên tòa giảng, các tu sĩ đều ái ngại cho Anton. Một người chỉ quen quét nhà, rửa bát mà dám lên giảng hay sao? Ấy thế mà khi Anton giảng thao thao bất tuyệt về đề tài, Đức Giêsu đã vâng lời cho đến chết, chết trên thập giá vì lòng thương xót chúng ta, thì mọi người mới ngẩn ra trước tài hùng biện của Anton. Anton đưa ra những lý mạch lẽ cao, dẫn chứng lời Kinh Thánh, lời giáo phụ một cách mạch lạc chính xác, như thể là bậc thầy chuyên về giảng thuyết vậy. Giọng của Anton thì âm vang, lời của Anton thì sốt sáng và thấu tận lòng của người nghe. Đức Giám Mục và toàn thể cử tọa lúc đó đều cảm động. Có người ứa nước mắt và nói rằng: xưa nay chưa từng nghe có ai giảng mà Đức Giám Mục, các bề trên, các linh mục tu sĩ cảm thấy thấm thía như vậy. Thưa anh chị em, hallelujah. Thấy lạ, thấy đường lối Chúa lạ không? Đối với Chúa mọi sự đều có thể. Và khi Chúa sai 12 tông đồ này đi cũng vậy. Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành các bệnh nhân. Các ông có học khoa giảng bao giờ chưa? Chưa. Các ông chỉ là người đi theo Chúa thôi. Các ông đã dám giảng trước mặt ai chưa? Chưa. Chỉ đi theo Chúa thôi. Ấy vậy mà bây giờ Chúa sai các ông đi rao giảng là công mạnh dạn đi rao giảng, đi đến mức độ mà không đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo. Và khi anh em đến bất cứ nhà nào thì ở lại nhà đó và cũng từ nhà đó mà ra đi. Thế người ta không đón tiếp anh em thì khi ra khỏi thành anh em hãy rũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ. Công ra đi rảo qua các làng mạc, loan báo tin mừng và chữa bệnh khắp nơi. Loan báo tin mừng và chữa bệnh khắp nơi, đó là điều Chúa cũng ban cho Thánh Anton này, thưa anh chị em. Cũng loan báo tin mừng và chữa bệnh khắp nơi. Dòng Francisco vui mừng vì có một nhà hùng biện sẽ làm sáng danh Chúa. Bề trên liền cho cái bài sai là cho phép thầy Anton, cho phép cha Anton này được đi rao giảng khắp miền lân cận. Thấy lạ lùng chưa? Cái ông mà làm bếp, cái ông làm vườn bây giờ là được bài sai đi rao giảng. Đồng thời cũng loan báo cho Thánh Francisco biết nữa. Thánh Francisco vui mừng tạ ơn Thiên Chúa và nói: Chúa đã ban cho chúng con một người xuất sắc, rồi truyền cho thầy Anton phải dạy thần học cho các tu sĩ ở nhà dòng. Anton vâng lời dạy thần học cho các tu viện Francisco thuộc nước Ý và nước Pháp một cách rất thành công. Thưa anh chị em, thế nhưng mà Thiên Chúa lại chọn Anton làm đèn sáng thiên hạ, cho nên chẳng bao lâu Thánh Tổ phụ truyền cho Anton giảng tại nước Ý và nước Pháp cho kẻ tội lỗi, cho người rối đạo được hối cải ăn năn. Sứ vụ tông đồ ấy Anton đã hoàn thành với vô vàn hiệu quả thiêng liêng trong vòng 10 năm, từ khi người 25 tuổi cho đến khi người qua đời. Suốt 10 năm dòng dã rao giảng, và sau 10 năm thì qua đời. Bây giờ tôi giảng được 10 năm rồi. Sẽ qua đời chưa? không biết khi nào chưa gọi thì đi thôi chứ sao giờ, vui chứ sao giờ, có gì đâu mà buồn, phải không? Lạy Chúa, Chúa gọi và Chúa chọn, Chúa bảo con làm gì thì con làm đó, Chúa làm lúc nào Chúa bảo thôi đủ rồi, về tao đi con, mệt rồi về nghỉ, vậy không? Hay là con bảo lạy Chúa cho con xin thêm mấy năm nữa để con mừng hết 25 năm linh mục, để con mừng hết 50 năm linh mục, để con mừng hết 25 năm cha xứ. Ôi cần cái gì, cần cái gì phải để cho mình mừng 50 năm với 25 năm với 30 năm, cần cái gì? Chúa bảo ngưng là ngưng, Chúa bảo nghỉ là nghỉ, Chúa bảo thôi là thôi, Chúa bảo về là, Chúa bảo về là, Chúa bảo đi là, Chúa bảo nghỉ là, Chúa bảo thôi là, Chúa bảo dừng là. Cái gì đâu mà phải chần chừ, chần chừ. Chúa bảo đừng mang bao bì, đừng giày dép, đừng đi loan báo tin mừng là làm theo lệnh của Chúa, mà làm theo lệnh, khi nào mà lệnh bảo ngưng thì ngưng, có việc gì đâu mà phải năn nỉ xin thêm một năm hai năm nữa để mừng cho trọn 30 năm với 25 năm với 50 năm, làm cái gì? Thưa anh chị em, biết có sống 2 năm nữa để mừng cho trọn 50 năm không? Biết không? Vậy tôi tính làm cái gì cho mình, lại tính trước Chúa, nói trước bước không qua, như là cha sứ nhà thờ chính tòa. Thưa anh chị em, ai mà nghĩ là ngài qua đời, phải không? Ngài đang làm việc rất năng nổ, rất thành công, rất nhiệt tình, vậy mà đùng cái ra đi không một lời chăm chối, không một cái gì báo trước hết, mà tuổi cũng chưa đến 60. Chẳng nghe bảo thưa Chúa, con chưa đến 60 cho Chúa gọi làm gì? Chúa bảo ta muốn gọi mày có về hay không, chứ không bảo là tại sao Chúa gọi con có về hay không về thôi à. Anh chị em thấy không ạ? Thì mình bình an, mình ra đi, chuyên lúc nào Chúa còn cho làm thì cứ làm hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn. Và bất cứ Chúa, lúc nào Chúa bảo stop, đèn đỏ, mày ráng chạy tí nữa rồi xe tông chết ngắc đó, mà ráng mà rướn, đó mà rướn, đã đèn vàng báo rồi không chịu chậm lại, đèn đỏ thì lo mà ngừng, còn rướn rồi bây giờ nằm liệt đây còn trừng mắt lên nhìn nữa. Anh chị em thấy không? Bấy lâu trước thì nã chưa từng thấy một ai dạng mà sốt sáng và làm nhiều phép lạ cho bằng Thánh An Tôn. Thánh An Tôn lừng danh khắp mọi nơi, ai cũng háo hức muốn đến để xem thấy mặt An Tôn, cũng muốn lắng nghe lời của An Tôn. Và được tin An Tôn đi đến đâu thì người người ở nông thôn, ở thành thị, ở khắp nơi, dù ngày mùa, dù mưa, dù nắng, cũng bỏ hết công ăn việc làm để mà đến nghe An Tôn rao giảng. Người ở thành thị dù đang buôn bán cũng đóng hết cửa hàng để tuôn đến mà nghe An Tôn rao giảng. Có những người đi suốt cả đêm, cả ngày lẫn đêm để mà đến. Số thính giả từ 1 vạn, tức là 10.000 người, cho đến 3-4 vạn, tức là 40-50.000 người. An Tôn phải giảng ngoài trời, giảng ở ngoài công viên, giảng ở giữa chợ, hoặc giảng ở ngoài đồng. An Tôn, thưa anh chị em, ngoài tài hùng biện tự nhiên, dường như là An Tôn có một sức hấp dẫn siêu nhiên. Và chắc chắn là như vậy, chứ không phải là dường như. Vì nếu mà chỉ có tài hùng biện tự nhiên thì người ta nghe 1-2 lần người ta cũng chán rồi, có phải không? Anh nói hồi cũng hết đề tài, quay đi quẩn lại cũng chỉ có thế thôi. Có những người chuyên viên về tình yêu thì cũng nói về tình yêu, người ta nghe hấp dẫn lắm, nhưng mà riết nghe cũng quay đi quẩn lại cũng chỉ có thế mà thôi. Hoặc là anh nói về âm nhạc cũng vậy, anh nói về khoa học cũng vậy, anh nói về gia tâm lý, giáo dục gia đình cũng vậy, cũng chỉ bằng đó điều anh biết, anh nói một lúc nào cũng hết và cũng không còn sức thu hút người ta được nữa. Nhưng An Tôn phải có một cái ơn riêng, ơn gọi là Chúa ban cho mỗi người. Như Thánh Phaolô nói, kẻ thì được ơn rao giảng, người thì được ơn chữa lành, người khác được ơn nói tiên tri, người khác được ơn nói tiếng lạ. Nhưng tất cả những ơn ấy đều quy về việc là phục vụ hội thánh, phục vụ dân người. Cho nên Chúa ban cho An Tôn cái tài rao giảng, đó là cái ơn rao giảng lời Chúa, không phải là cái khôn khéo của ngôn ngữ loài người. Như Thánh Phaolô nói: tôi đến với anh em, tôi run rẩy mà đến với anh em. Tôi không dùng khoa ngôn ngữ khôn khéo của loài người mà đến với anh em. Tôi đến với anh em, tôi chỉ rao giảng về một điều mà thôi, là Đức Giêsu, mà là Đức Giêsu ở trên cây thập giá. Anh chị em hôm nay đến với giáo điểm tin mừng, dù là nhóm này nhóm nọ, dù là anh chị em hôm nay từ Bà Rịa Vũng Tàu đến, có những người hôm qua từ Đắk Lắk lên, có những người từ Hải Phòng đêm qua 10 giờ đêm. Tôi đi dặn ở nhà thờ Lạng Sơn về lòng Chúa, Chúa về thứ ba đầu tháng về, về nơi vẫn còn có gần 100 người đang đứng chờ, ngồi ở ngoài kia chờ. Nói ở đâu? Một nhóm là 30 người miền Tây, nhóm 20 người miền Đắk Lắk, nhóm 30 người ở Hải Phòng bay vào. Họ chờ cho đến khi mà đến gặp rồi chúng tôi cầu nguyện, rồi chúng tôi chia sẻ xong rồi họ mới chịu ra về. Và có những người thì phải đi ngủ nhờ ở đâu đây, những nhà chung quanh đây, vì không còn xe ra về nữa. Và Chúa Giêsu nói với thánh nữ Faustina thế này, là những linh mục nào mà dấn thân đi loan truyền lòng thương xót Chúa thì Chúa ban cho một cái ơn riêng. Đó là ơn riêng Chúa ban, là Chúa sức dầu vào môi miệng người linh mục ấy, để những lời lẽ người ấy nói đánh động vào tâm hồn của người nghe. Chúa sức dầu vào môi miệng của người rao giảng, và Chúa sức dầu vào lỗ tai của người nghe, Chúa sức dầu vào tâm hồn của người nghe lẫn người giảng, để cả người nghe người giảng đều được dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót Chúa, đều cảm nhận được niềm vui, cảm nhận được bình an, cảm nhận được hạnh phúc trong lòng thương xót của Chúa. Chứ không phải là người linh mục ấy có tài khéo gì đâu, thưa anh chị em, tài khéo mấy thì nói riết người ta cũng chán. Nhưng mà lòng thương xót Chúa thì bao la, lòng thương xót thì vô biên, lòng thương xót Chúa thì vô tận, nói hoài không chán, nói mãi không hết, và nghe hoài có chán không? Trả lời, nghe hoài có chán không? Nghe hoài có chán không? Vì mình đang nghe Chúa nói với mình, lòng thương xót của Chúa nói từ trong trái tim của mình đến vào trong trái tim của mình, chứ không phải chỉ qua lỗ tai này mà thôi. Sau khi mà Anton dừng giảng thì người ta tưởng như là một vị thiên thần nói với mình, lý lẽ mạch giọng nói tha thiết trầm bấm của thầy làm cho lòng chai dạ đá mấy cũng hóa ra mềm. Biết bao nhiêu kẻ có tội ăn năn, người dối đạo trở lại, kẻ thù địch làm hòa, người bất công trả của, và Chúa cũng cho Anton làm những phép lạ nhãn tiền để khuất phục những kẻ cứng lòng. Sở dĩ mà Chúa cho Anton làm những phép lạ, cũng như là Chúa ban cho các tông đồ quyền trừ quỷ và chữa lành mọi bệnh tật, là để Chúa nói củng cố lời rao giảng bằng những phép lạ kèm theo. Cho nên khi anh chị em đến với lòng thương xót Chúa, anh chị em cầu nguyện lòng thương xót Chúa, Chúa cho anh chị em chứng được nơi chính bản thân mình, cũng như nghe và nhìn thấy những chứng nhân rành rành của lòng thương xót Chúa, để củng cố lòng tin của anh chị em. Có thể anh đến đây anh còn nghi ngờ, có thể chị đến đây chị còn nghi ngại, có thể bà đến đây bà còn nghi nan, nghi ngờ, nghi ngại, nghi nan, thì Chúa cho những phép lạ nhãn tiền, Chúa cho những chứng nhân đứng lên để chia sẻ, để cho chính ông bà anh chị em và chính bản thân tôi cũng xác tín rằng là quyền năng lòng thương xót Chúa đang hoạt động mãnh liệt hiện tại ngay ở đây và bây giờ, chứ không phải ở đâu nào, nơi nào khác. Không phải là chuyện của 12 tông đồ ngày xưa bây giờ nó không xảy ra, không phải là chuyện của Anton ngày xưa bây giờ nó không xảy ra, nhưng chuyện của lòng thương xót Chúa ngày hôm nay đang xảy ra ở đây và bây giờ. Sau 15 năm lưu giảng các vùng nước Pháp, nước Ý, Anton cùng với lời giảng đã làm vô số phép lạ, đến nỗi người đương thời gọi Anton là ông thánh hay làm phép lạ, giống như là thánh Vicente, thánh Vicente hay làm phép lạ. Bông hoa tươi đẹp Chúa ngắt về với ngài để thánh nhân sống mãi bên Chúa, ngày 13 tháng 6 năm 1231. Thánh nhân đã ra đi trong an bình, trở về với Chúa khi mới tròn 36 tuổi. 36 tuổi. Thấy đường lối của Chúa lạ. Một vị đang là rao giảng thành công, một vị đang là thu hút biết bao nhiêu người trở lại, ấy vậy mà Chúa ngắt thôi đủ rồi, đi về. 36 tuổi, thưa Chúa, dừng lại chút để 63 tuổi đi Chúa. Chúa bảo không, 36 chứ không phải là 63. Về đi con. Về không? Về không? Về thì đứng dậy. Thánh nhân rất nổi tiếng về các nhân đức và các phép lạ Ngài đã làm. Mức độ thánh thiện của linh mục tu sĩ Anton trỗi vượt đến độ là chỉ vòn vẹn một năm sau khi mà Ngài qua đời, thì Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 9 đã nâng Anton lên bậc hiển thánh, đó là năm 1232. Chỉ một năm sau khi qua đời đã được nâng lên hàng hiển thánh. Hallelujah! Mừng lễ Thánh Anton, chúng ta cầu nguyện cho nhau, mỗi người lãnh nhận sứ mạng Chúa trao để ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Người thì được ơn rao giảng, đi rao giảng. Người thì được ơn đi làm chứng, thì đi làm chứng. Người thì được ơn đi chữa lành, thì chữa lành. Người thì được ơn đi phục vụ, thì đi phục vụ. Tất cả là ân huệ Chúa ban, tất cả là hồng ân của Chúa mà thôi, chứ không phải công lanh công đức của ai hết. Không phải ai xứng đáng, không phải ai có quyền mà đòi cái đòi điều đó, hay là hãnh diện về cái điều đó. Tất cả là ân huệ Chúa ban. Và ta tin rằng ngày hôm nay quyền năng lòng thương xót của Chúa vẫn đang hoạt động mãnh liệt trên những người đi loan báo, đi rao giảng. Vì Chúa đã ban cho các tông đồ quyền đi rao giảng và củng cố lời rao giảng bằng những phép lạ kèm theo. Ngày hôm nay người đi loan truyền lòng thương xót Chúa, ta cũng tin chắc chắn rằng Chúa sẽ củng cố những lời loan báo ấy bằng những lời chứng kèm theo. Lạy Chúa Giêsu, tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin.